Thánh Vương, chương 1203, Hội kiến yêu tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1203, Hội kiến yêu tộc. Dương Kỳ, là người nhạc sư huynh vừa tiến nồng đậm cực Hàn sao khi Dương Kỳ đi, hát rằng những thuộc hạ kia của, đối phó hắn, khiến cho hắn. Ân, n ột ngày bằng một năm. Thậm chí yêu tộc cũng thỉnh thoảng đến tập kích, mà đệ tử mới đến mộ số 13, đã trở thành tương gỗ, mọi chuyện đều nghe theo thuộc hạ an bài. Có một lần, thậm chí nhạc sư huynh con bị người trong ma đạo đánh lén, bị đánh thành trọng thương. Sau khi thương thế khôi phục, hắn đi hầm 13 gióng trống khua chiêng chụp mũ, muốn cướp lấy quyền to, nhưng lại không ngờ rằng, bị tê chiêu của Trương C. ư phòng kia đánh cho không bỏ dậy nối trên mặt đất, mất hết thế diện, thậm chí không dám đi nói. Trở lại mở, hắn lại bắt đầu xin điều động, không muốn làm nữa. Đấy đúng là quá nhục rồi. Sau khi nhận nhục nhã, hắn vận dụng rất nhiều cống hiến của môn phái, cuối cùng cũng đến được một nơi màu mỡ, đó chính là công việc quản lý hoạn binh. Hoạn binh chính là nuôi một vài đầy tớ. Đầy tớ nay còn khá hơn thơ đào mộ một chút, mỗi ngày đều lá sành án, tu luyện thần lực, nhưng thần lực tu luyện ra, lại phải truyền cho đệ tử sử dụng. Hơn nữa, nuôi binh tướng, công pháp má bọn họ tu hành chính là khi công đá trái qua rất nhiều lần cải tiến, là tinh khiết nhất trong môn phái, hơn nữa còn có tác dụng chữa thương. Nhưng lại không có chút uy lực nào để chiến đấu, chỉ có thể quán định cho người ta gia tăng tiềm năng vá bốn nguyên. Thời đấu mộ là ăn bữa nay lo bữa mai, tùy thời cũng có thể chết. Còn hoạn binh lại là đến một ngày nào đó, tỉnh lực hao hết bị ép khố. Dù sao kết quả cũng là rất thê thảm. Mà người chiếm được quản lý hoạn binh, đều có thể để cho những hoạn binh kia truyền khi công cho mình, giống như là đệ tử trong tầng kinh các có thể tùy ý xem sách. Đây chính là công việc béo bở. Quản lý hoạn binh còn tốt hơn ơ tàng kinh các rất nhiều đệ tư tới để hoạn binh truyền công, thị du nhiều hay ít cũng phải hát u kính một hai, ạ nếu không xe gặp đủ loại khó khăn. Phong thần môn chính là một đế quốc không lộ, hủ bại trong đó là không tránh khỏi. Lúc này, dường như tu vi của nhạc sư huynh đá tăng trưởng như hỏa tiễn. Thần lực trong cơ thể hùng hồn, mãnh liệt mênh mông, mộ ột chiêu đều bộc phát ra thần lực vô cùng mạnh mẽ. Lúc giơ tay nhấc trần, hát đều co khí phách mười phần, bấy giờ đứng ở trước mặt Dương Kỳ, dường như muốn lập tức động thu. Nhưng lại bị một nam tử thanh niên ngăn cản. Thiên Lần, đừng nóng vội, ngươi muốn trả thu còn nhiều thời gian mà. Hôm nay, chúng ta tới thư viện, để dũng chiến công, không phải là tới để xung đột. Dường như người nam tử thanh niên này cũng là người của nhạc gia, hắn bước đi trước một bước, nhìn Dương Kỳ, nghe nói người là bằng hữu của Bích Lạc Há. Chẳng qua, người cũng quá kiêu ngạo rồi, trở thành đệ tử của tàng kinh các, còn âm thầm điều khiển tất ca chuyên của mộ, để kiếm lời vào túi n riêng, người phai mau dừng lại, nếu không nghe lời ta sẽ đến trưởng lão hội kiện người, đến lúc đo người chỉ sợ là chịu không nối. Ngươi coi ta là gì há? Dương Kỳ không nói gì, nhưng Bạch Ấn Đá nói chuyện, nơi này là tàng kinh các người lại dám dương oai ở chỗ này há? Mau cho ta an tỉnh lại, nếu không ta đuổi hết các người ra ngoài. Bạch Ấn, người không nên lớn lối. Lại một người đệ tư nói to, người chậm chạp không tấn chức thần. Thật ra là nghĩ muốn tới ý chỉ cấp chỉ cao, nhưng điều này không có khá nặng. Rất TNH, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên chi kiêu tử cũng đa trái qua, kết quả đều không ngoại lệ, cũng trực tiếp tấu hòa nhập ma nộ tung mà chết, người cho rằng người là ai. Nhạc gia chúng ta không phải là dê chê đầu. Thật không? Đột nhiên Bạch Ấn ra tay, một đạo bạch hống bán nhanh ra. Am, thanh niên nam tử cầm đầu kia lạnh lùng cười một tiếng, một bước đi lên, nghe tiếng tu vi của Bạch Ấn huynh đệ đá thiên hạ vô địch, quỷ thần khó dò. Bản thân ta là muốn xem người có phải như thế hay không? Trong lúc hán phất tay, thần lực trên lòng bàn tay tuôn ra, đụng tháng vào Bạch An. Nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ượp. LS Vương Vip Vundun, VN Mộng Nhập Thần Cơ hai người đồng thời lay động một cái, dường như là không phân biệt được cao thấp chi sản như nhau. Ó, Bạch Ấn như mày, Nhạc Hà, lúc nào tu vi của người đã tăng lên tới tình trạng này? Bạch Ấn, người cho rằng chỉ có người nghĩ cô đọng thần cách chi vương, ta lại không muốn sao. Nhưng chi cần là đệ tử có vô cùng truy cầu lớn lao, cũng sẽ không dễ dàng cô đọng thần cách của mình, mà là để dành. Người xem để dành của ta như thế nào? Nhạc Hà nhìn Dương Kỳ, ngươi cũng là người theo đuổi ngưng tụ thần cách chi vương há, được rồi. Dương Kỳ vung tay lên, lập tức khi lưu đập vào mặt cuồn cuộn đen. Nhạc Hà kia vung mạnh tay lên, thân thế lui về phía sau mấy bước, nhìn Dương Kỳ sợ hãi, khí công của người sao lại lợi hại như vậy. Hôm nay, các người tới thư viện, cũng không phải là để giải quyết ân oán cá nhân. Nếu như muốn giải quyết, ta tùy thời đều có thế phụng bối. Dương Kỳ lộ ra một chút thục lục của mình, rồi thản nhiên nói, lấy ra thư các người mượn của thư viện cho ta nhìn một chút. Trong lúc nói chuyện, hắn tung ra một cháo mạnh mẽ. Toàn bộ sách trên xe kia đều bay lên. Ánh mắt của hắn ngoáng lên, nhanh chóng lật xem, so. Ê, một quyển sách rơi trên mặt đất. Không có bất kỳ giá trị gì, ô, quyển này cũng dũng được một chút. Ghi chép đủ loại kiếp số, nguyên khi biên hóa mà mình phải vượt qua khi ngưng tụ thân cách thành thần. Chỉ một lát sau, mấy xe má mình chọn lựa ra tới nói, cộng nhận được 30 điểm, như. Đánh giám, Nhạc Thiên Lần mạnh mẽ đi tới, hôm nay, tất cả sách nơi này cũng phải lấy, hơn nữa mỗi quyển sách đều phái có giá trị chiến công 5 điểm, nếu không nghe lời, ngày mai ta sẽ cho các người cút đi, các người có tin hay không? Ha ha ha, Bạch Ấn Thơ dài ra một hơi, người Nhạc gia thật là to gan. Tàng Kinh Các cũng dám gầm thét, Nhạc Hà, Nhạc gia các người ra đệ tử như vậy, sớm muộn cũng bị người tận diệt. Cầm mồm, Nhạc Hà cũng biết, bây giờ không phải là lu. C gầm thét, hắn quát một tiếng với Nhạc Thiên Lần, rất tốt, các người rất tốt, làm theo giá trị chiến công của các người CS, nhưng về sau, nếu như các người muốn đi hoạn binh doanh, quán thấu thần lực, ta xem các người bo ra được bao nhiêu. Chúng ta còn cần quán thấu thần lực sao? Bạch Ấn nở nụ cười, quán thấu thần lực vì cầu tiến bộ, cũng là người ngu. Vậy cũng không nhất định, ta biết lúc xung yếu đến ý chỉ cấp chỉ cao, phải cần đại lượng thần lực, hơn nữa ngưng tụ thần cách cũng cần. Lấy tu vi của người, muốn ngưng tụ thần cách má phải tích góp từng tỷ năng lượng, thì tiêu hao trác chân là vô cùng kịch liệt, đến lúc đó người chỉ có thể đi hoạn binh doanh. Nhạc Hà nói to, chúng ta đi. Đi nhé, không tiễn. Đấy là phù lục của ta mơ, lấy được đại biểu giá trị chiến công của người. Bạch Ấn ném ra một miếng phù lục. Người Nhạc gia đã không còn một mống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người kia, thật là không biết trời cao đất rộng. Bạch Ấn nhìn thấy bọn họ đi, trên mặt hiện ra vẻ chán ghét rõ ràng, nhóm Dịch Lăng khách hong thắt câu nghĩ ượp. LS Vương VIP Vundun, VN mộng nhập thần cơ danh tiếng của người Nhạc gia trong phong thần môn cực kỳ thối. Chẳng qua, bọn hán đa leo lên chức cao, cũng không thế không phòng bị. Bọn họ nói muốn đuổi chúng ta ra Tàng Kinh Các. Dương Kỳ nói, điều này muốn tỉnh như thế nào? Đấy là không thế nào. Bạch Ấn khinh thường cười cười, tay của bọn hắn còn không có dài như vậy. Trong lòng một, trưởng lão Tàng Kinh Các đều hiểu rõ, bọn họ cũng là một phe phái không một nêu như ngay cả chúng ta cũng không bảo vệ được, vậy thì có thế làm gì? Huống chi, người là bằng hữu của Bích Lạc, sư phụ của Bích Lạc lại tấn thăng thành viên mãn thần, có địa vị cục cao, nhất ngôn cửu đinh. Tít tít tít tít. Trong lúc nói chuyện, một đạo phù lục trên thân thế Dương Kỳ lóe lên, hắn vung ra một cháo mạnh mẽ, Bạch Huynh, ta có việc đi ra ngoài một chuyến, mấy ngày nữa chưa chắc có thể trở lại, người xử lý một chút chuyện tình của Tàng Kinh Các. Không có vấn đề, Bạch Ấn cũng lười quán Dương Kỳ đi làm gì. Dù sao nhiệm vụ của Tàng Kinh Các vô cùng dê dáng, trước đấy cũng là một mình hắn xử lý mấy chục năm. Dương Kỳ nhanh chóng tới truyền tống trận trong tống bộ của phong thần môn sau đó nhoáng lên đã tới phía ngoài thần quốc. Từ trong truyền tống trận đi, chính là núi rừng mênh mông vô bờ, mỏ quặng quen thuộc A hiện ra trước mắt, bầu trời vẫn hết sức nóng bức. Ở trong thần quốc mấy tháng, Dương Kỳ còn không cảm thấy gì, vừa ra khỏi thần quốc hán mới hiểu khí hậu của thần giới ác liệt đến mức ná, tại sao người người đều muốn ở trong một loại thiên giường như trong thần quốc. Hán vu một tiếng, đá hiện ra ở hầm mộ số 1. Lúc này, Trương C. Ư Phòng đang đứng ở trên quảng trường, đã có một đám người đợi đã lâu, trong đó còn có Quảng Chu. Mới tới, là một đệ tử chính thức, nhưng cũng muốn sống dưới bóng ma của Dương Kỳ. Đúng ra Dương Kỳ lá Quảng Chu Mo số 13, nhưng từ khi Nhạc Thiên Lần đi, hầm số 1 cũng bị Dương Kỳ khống chế. Tham kiến Dương Kỳ sư huynh, Quảng Chu hầm số 1 hiêu chuyên, lập tức lên lầm lễ. Hán biết, Dương Kỳ mới là Chu, nhân của hầm này. Được rồi, háo háo kinh doanh hầm, nhiều hơn để dành thực lực, để bồi dưỡng nhân tài, ta sẽ không bạc đãi các người. Dương Kỳ thích người hiểu truyền một chào của hắn, lập tu. C là ta thần sa hạ xuống, trong nháy mắt chống chất thành một tòa núi nhỏ trên quảng trường, những thư này đều là thần sa cấp chư hầu, các người cầm lấy, đầu tiên là kinh doanh đại trận của các mở, thứ hai chính là mua đan dược tăng cường thực lực, thứ ba nộp nhiệm vụ năm nay, đa hiêu chưa? Hiểu rồi sư huynh, tất cả đệ tử cũng đều vô cùng vui mừng, nhìn Dương Kỳ thật giống như đang nhìn thần duy nhất. Ta muốn đi đàm phán cũng yêu tộc trong núi, tất cả các người cũng chuẩn bị. Trong lúc nói chuyện, thân thế hán nhoáng lên, bay vọt. Trong nháy mắt đa phá không đi, không thấy bong giang tăm hơi. Lúc này, tốc độ của hắn còn nhanh hơn một vái yêu thú am hiểu phi hành nhiều lắm, dường như ánh mắt của mọi người hoa lên đã không thấy tăm hơi. Một số người lau một xê, thẳng lên, nhìn thần xa cũng hiện ra nụ cười thỏa mãn. Mà lúc này Dương Kỳ hẳn nhận được sự kê là đi xem yêu sư Ngọc Tàng Kinh Các, hắn lại. Nghĩ mượn cơ hội này, đột. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y tháng chu ảnh ở tông nơi của yêu tộc chính là một lần cổ động được thần một tài của rất nhiều đại môn phái. Y, thành thiên tài vua trong thiên. Cách chương.